245, Huyết Nhãn tìm kiếm. Phải lao ra khỏi đây thật nhanh mới được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng, nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến hắn thở dốc, căn bản không thể bận tâm những người khác, thân thể lóe lên một cái đã lao ra xa. Lúc này, những người khác cũng đều tản ra. Ai cũng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực đầy bí cảnh mặt trăng này nên vội vàng tách ra. Mặc dù khi tụ tập lại thì có thể liên thủ với nhau nhưng chất lỏng màu đen do đám bí cảnh mặt trăng xung quanh phun ra cứ bắn ào ào đến. Nếu đứng quá gần thì kiểu gì cũng có người không kịp tránh né mà bỏ mạng. Chi bằng tách ra để tránh né linh hoạt hơn. Đồng thời, cho dù bọn họ có đồng tâm hiệp lực đối kháng, thậm chí còn có thể giết chết đám bí cảnh mặt trăng này. Nhưng điều kiện tiên quyết là bí cảnh mặt trăng không có biến cố và số lượng bí cảnh mặt trăng ở đây là cố định thì mới được. Nhưng thực tế chẳng những bí cảnh mặt trăng có biến cố mà đám bí cảnh mặt trăng kia vẫn đang liên tục kéo đến đông hơn. Đưa mắt nhìn qua thì mặt đất phập phồng khiến người thấy phải giật mình. Ngay cả tu sĩ trúc cơ thật sự cũng phải chọn cách thoát thân chứ không phải tử chiến. Vậy nên bọn họ nhanh chóng tách ra. Tiếng xe gió liên tục vang lên, mọi người đều lấy linh bảo của mình ra, triển khai thuật pháp bỏ chạy giữ mạng. Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát tốc độ cao nhất. Thân thể của hắn vốn đã ngang với trúc cơ. Nếu như số lượng bí cảnh mặt trăng không nhiều thì hắn hoàn toàn có thể giết chết chúng. Nhưng bí cảnh mặt trăng thật sự quá nhiều. Hắn chỉ có thể dùng tốc độ cực hạn lao ra như một mũi tên. Cũng may, tuy số lượng bí cảnh mặt trăng rất nhiều nhưng vì bản thân của chúng nó chỉ xem với chân tức tầng 3 tầng 4 cho nên chỉ cần không bị vây khốn. Những tu sĩ này muốn chạy cũng không khó khăn gì. Trừ khi là xui xẻo, bằng không vẫn có thể tránh thoát được mớ chất lỏng màu đen kia và chạy thoát ra khỏi khu vực đầy bí cảnh mặt trăng này. Sau khi chết hơn 20 người thì mấy trăm người còn lại đa phần đều chạy ra khỏi vòng vây. Mặc dù khí tức hỗn loạn, đám bí cảnh mặt trăng kia vẫn liên tục chui ra khỏi mặt đất, gào to đuổi tới. Nhưng cảm giác sắp sửa tìm được đường sống trong chỗ chết này khiến trong lòng họ tràn ngập hy vọng, vội đẩy nhanh tốc độ. Vương Bảo Nhạc cũng thế, hắn vừa lao nhanh vừa quay đầu lại nhìn, thấy Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và mấy người Trần Vũ Đồng đều thoát ra khỏi vòng vây như vậy thì trong lòng thầm thở phào một hơi, định bụng tiếp tục chạy. Nhưng đúng lúc Vương Bảo Nhạc và cả đám học sinh của bốn đạo viện đều dấy lên hy vọng sống còn thì kịch biến động trời lại giáng xuống. Một tiếng nổ mạnh vượt xa sấm rền đột nhiên vang lên trên bầu trời đầy vân gỗ huyết sắc nọ. Ầm, ầm, ầm. Liên tục ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa như muốn đánh nát trời xanh. Bổ đôi đại địa vang lên, tạo thành vô số tiếng vọng đinh tai nhức óc lan ra khắp bí cảnh mặt trăng khiến cho người của tất cả thế lực có mặt trên bí cảnh mặt trăng này đều cảm thấy tinh thần rung chuyển. Gần một nửa đã bị tiếng nổ này làm cho thổ huyết. Ngoại trừ tu sĩ ra thì đám bí cảnh mặt trăng kia cũng bị dọa đến mức cả đám run rẩy như muốn cúi mình quỳ lạy. Thiếu chủ của tập đoàn Tam Nguyệt, cũng chính là thanh niên vốn đang nằm trên ghế kia cũng phải giật mình biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập hơn, đám hộ vệ xung quanh hắn đều cảnh giác cao độ. Chỗ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cũng xuất hiện kinh hãi và rung động với mức độ khác nhau. Bên phía Nghị Viên Hội và Ngũ Thế Thiên Tộc cũng không khác gì. Có thể nói, tiếng nổ kia đã khiến toàn bộ bí cảnh mặt trăng phải rung chuyển. Cũng trong lúc tiếng sấm vang vọng khắp nơi này, trận pháp trên bầu trời của bí cảnh mặt trăng lại xuất hiện vô số phù văn khổng lồ. Số lượng phải hơn 100 cái, mỗi một cái đều vô cùng khổng lồ, chiếm một phạm vi nhất định, cách nhau một khoảng cố định, giăng kín toàn bộ bầu trời của bí cảnh mặt trăng. Ngẩng đầu nhìn lên từ bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy đám phù văn kinh người ở bên trên. Bầu trời trên đầu chỗ của bốn đạo viện bên này cũng xuất hiện phù văn khổng lồ đó. Nó xuất hiện vô cùng bất ngờ, sau khi xuất hiện thì lại nhanh chóng lập lòe. Theo phù văn lóe lên, Vương Bảo Nhạc chợt cảm thấy trong lòng bị đè nén. Một cỗ uy áp không thể nào hình dung nổi trực tiếp lan ra từ chúng, giáng thẳng xuống mặt đất, bao phủ khắp bí cảnh mặt trăng khổng lồ. Bên trong toàn bộ bí cảnh mặt trăng, các tu sĩ khắp nơi của liên bang đều cảm thấy hô hấp khựng lại. Tiếng hét to đầy hoảng sợ của không ít người cũng vang lên từ khắp nơi. Mỗi người đều run rẩy không thôi, uy áp giáng xuống từ đám phù văn kia tựa như thiên địch của nhân loại khiến cho bọn họ đều sinh ra cảm giác sợ hãi đến từ linh hồn và bản năng. Lúc này đây, tu vi của bọn họ cũng bị áp chế. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run run, liên tục hít sâu. Thấy mọi người xung quanh đều thế thì cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng hắn lại càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra biến cố gì đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm gào lên. Hắn muốn thoát khỏi loại áp chế này, cố gắng rời đi nhưng đám phù văn trên trời đột nhiên lại lóe lên nhanh hơn. Cũng chính lúc này lại có lực hút cực mạnh giáng xuống từ phía trên. Lực hút này quá mạnh, tựa như toàn bộ bầu trời đã hóa thành một cái lỗ đen, đồng loạt hút mạnh ở khắp các khu vực khác nhau. Quỷ dị hơn hết chính là nó khiến kẻ khác không cách nào phản kháng và dãy giụa được. Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy các tu sĩ xung quanh mình run lên. Sau đó từ thất khiếu chú thích của họ lại có từng tia sương khói màu trắng bị hút ra, bay thẳng lên chỗ đám phù văn trên trời. Chú thích: thất khiếu, chỉ 7 cái lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Ngay khi nhìn thấy những tia sương khói màu trắng đó, trực giác của Vương Bảo Nhạc mách bảo hắn đó chính là sinh cơ của mỗi người. Hấp thu sinh cơ. Vương Bảo Nhạc hoảng hốt, cũng cảm giác được thân thể của mình run lên dưới lực hút này, có những sức mạnh sinh cơ vô hình bị cưỡng chế hút ra như muốn thoát khỏi thân thể của mình. Sinh cơ rút ra, hắn cảm giác được thân thể trở nên suy yếu. Thậm chí còn phát hiện thân thể và kinh mạch của mình xuất hiện dấu hiệu héo rút và lão hóa. Hút của ông đây à? Quay lại cho ta. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lúc nguy cơ trước mắt thế này, hắn cắn răng, vệ chủng trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Hắn cũng bất chấp chẳng hơi đâu mà che giấu nữa, bắt đầu vận chuyển vệ chủng, những sinh cơ vừa bị rút ra kia lập tức bị hắn hút về. Trong lúc Vương Bảo Nhạc dùng vệ chủng để chống chọi lại thì sinh cơ bay ra từ thất khiếu của những người khác đều bốc thẳng lên trời. Thực ra không chỉ riêng gì bốn đạo viện mà tất cả tu sĩ trong phạm vi bí cảnh mặt trăng đều bị như thế. Có vài người có thủ đoạn riêng như Vương Bảo Nhạc, có điều số lượng không nhiều lắm, như Triệu Nhã Mộng, vị thiếu chủ của tập đoàn Tam Nguyệt kia và thiên kiêu của Lưỡng Đại Tông cùng Ngũ Thế Thiên Tộc đều có một vài cách tạm thời ngăn cản sinh cơ của mình bị hút đi. Nhưng phần lớn tu sĩ khác thì không có được thủ đoạn như thế, chẳng mấy chốc sinh cơ của họ đã bị rút gần cạn, toàn bộ đều hòa vào bên trong phù văn trên bầu trời. Sau khi hút sinh cơ của hơn vạn người ở đây thì lực hút mới biến mất. Hơn trăm phù văn kia phát ra huyết quang chói mắt, liên tục lóe lên, sau đó lại xuất hiện dấu hiệu thay đổi. Tất cả tả thì lâu nhưng từ lúc hấp thu sinh cơ đến lúc chúng dung hợp cùng phù văn chỉ diễn ra trong thời gian chừng 10 giây mà thôi. Lúc này, phù văn thay đổi, trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người có mặt trong bí cảnh mặt trăng, đám phù văn trên bầu trời lại hóa thành từng con mắt đỏ ngầu khổng lồ. Hơn trăm con mắt kia xuất hiện xong thì lập tức quét mắt nhìn xuống bên dưới, quét qua vô số sinh mạng trong phạm vi lĩnh vực của nó như đang tìm kiếm gì đó. Những con mắt ở khu vực của tu sĩ bốn đạo viện cũng như thế. Nó đảo qua từng người một. Phàm là những kẻ bị nó nhìn qua thì đều thấy toàn thân lạnh lẽo. Vương Bảo Nhạc ngưng thần nín thở, cũng bị ánh mắt này đảo qua nhưng dường như nó không có hứng thú với Vương Bảo Nhạc. Sau khi quét qua xong thì nhanh chóng chuyển sang người khác. Nó đang tìm cái gì đó. Vương Bảo Nhạc thầm thở phào. Trong lòng vừa nghĩ thế thì con mắt trên bầu trời đột nhiên mở to. Nó lập tức thu hồi ánh mắt từ những kẻ khác, trực tiếp tập trung trên người của một thanh niên trong số các tu sĩ của bốn đạo viện. Thanh niên đó đúng là Hoàng Sam của cơ quan các, kẻ khiến cho Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc cảm thấy như quen mà lạ, là đang tìm hắn. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn, chợt thấy sắc mặt của Hoàng Sam kia cũng xa sầm. Dường như hắn vốn rất tự tin vào bản lĩnh che giấu của mình nhưng kịch biến của nơi này cũng khiến hắn không kịp trở tay. Ngoài ra, hắn vẫn tin rằng mình có thể trốn thoát kiểm tra nhưng lúc này, khi toàn bộ những con mắt kia đều tập trung lại thì sắc mặt của hắn xa sầm. Thân thể vọt ra sau. Trong cơ thể lại phát ra một tiếng nổ nhẹ. Một cỗ tu vi kết đan đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức này vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi vừa tuôn ra đã khiến vô số học sinh của bốn đạo viện xung quanh phải hộc máu, vội lùi lại. Một vài con nguyệt cổ không chịu nổi nên thân thể bị xé nát. Đại thụ. Da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dần. Ngay khi khí tức kết đan của đối phương bộc phát thì hắn đã biến sắc. Sở dĩ, trước kia hắn và Triệu Nhã Mộng không hề hoài nghi đối phương là đại thụ cũng vì bọn họ tin vào kết quả mà đạo viện Phiêu Miễu đã công bố, cho rằng đại thụ đã chết rồi. Nào ngờ đối phương vẫn còn sống. Không đúng. Tuy cảm giác rất giống nhưng hình như không phải. Vương Bảo Nhạc thở dốc, nhanh chóng cảm ứng được vài chỗ bất đồng. Lúc này, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng thấy tim đập thình thịch nhưng cũng giống như Vương Bảo Nhạc, trong mắt Triệu Nhã Mộng cũng lóe lên chút chần chừ. Hoàn cảnh nơi này không cho phép bọn họ trao đổi với nhau, thậm chí cũng không có đủ thời gian. Khi Hoàng Sam kia bộc phát tu vi kết đan, nhanh chóng lùi lại khiến ba người bọn họ biến sắc thì hơn trăm con mắt trên bầu trời đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại thì đột nhiên đã nhập làm một thành một con duy nhất. Chỉ trong thời gian cực ngắn mà hơn trăm con mắt kia đã nhập làm một, trực tiếp tạo thành một con mắt khổng lồ đỏ rực ngay trên đỉnh đầu của khu vực bốn đạo viện. Trong con mắt ấy đầy vẻ vô tình, lại có tàn nhẫn, nhìn chăm chăm vào Hoàng Sam đang điên cuồng lùi lại hòng trốn thoát kia. Nó chớp mắt một cái, đột nhiên có một đạo thiểm điện đỏ rực bắn ra. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp đất trời, đạo thiểm điện nọ nhanh chóng lao thẳng đến chỗ Hoàng Sam. Ngay khi vừa xuất hiện, sức mạnh bộc phát ra từ đó cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người ở nơi này giật mình hoảng sợ. Nó cho bọn họ cảm giác sức mạnh của nó đủ để khiến bọn họ bị tiêu diệt, thần hình tan biến chỉ trong nháy mắt. Từ xa nhìn lại thì dường như ngay cả bầu trời cũng bị tia chớp khổng lồ này đánh vỡ. Trong tiếng nổ mạnh vang vọng, Hoàng Sam đang nhanh chóng lùi lại biến sắc, biết mình khó mà tránh thoát được nên trong mắt ánh lên vẻ căm hận ngút trời. Hai tay bấm pháp quyết, dốc toàn lực chống cự, miệng thì gầm to. Các ngươi đừng có mà quá đáng. Gần như ngay khi hắn mở miệng thì đạo thiểm điện màu đỏ kia đã ầm ầm lao tới, trực tiếp đánh lên người hắn. Tiếng nổ mạnh quanh quẩn khắp nơi. Uy lực của đạo thiểm điện kia quá lớn, trực tiếp đánh nổ thân thể của Hoàng Sam, Sau khi bị đánh vỡ thì trong thân thể của Hoàng Sam lại xuất hiện vô số nhánh cây. Mới nhánh cây kia ngo ngoe, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, đột nhiên tạo thành một gốc đại thụ che trời to chừng trăm trượng. Đại thụ này vừa xuất hiện thì đã chống đỡ trời cao, giằng co với con mắt khổng lồ kia. Tán cây khổng lồ, thân cây cứng cáp, lại phát ra cảm giác cổ xưa. Ngay khi ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm nhìn thấy nó thì đều giật mình không thôi, đầu óc nổ mạnh. Dù những người khác không hề biết chuyện về đại thụ nhưng lúc này thấy một gốc đại thụ kinh người như thế xuất hiện từ trong cơ thể con người thì đều tái mặt, vô cùng hoảng sợ. Mượn trận pháp của mẫu tinh để hấp thu một phần sinh cơ của những người ở đây đã là cực hạn của các ngươi rồi. Để ta xem các ngươi có thể phát được xích tiên lôi đó mấy lần. Trên bầu trời, đại thụ giống giận, thân thể không hề lùi lại nữa mà nhanh chóng trở nên hư ảo như đang dùng cách khác để rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi nó nói xong thì con mắt khổng lồ kia lại lóe lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, không ngờ lại có một tia thiểm điện màu đỏ bắn ra. Vẫn kinh thiên động địa như cũ, khí thế như muốn xé rách trời xanh, bay thẳng đến chỗ đại thụ với tốc độ cực nhanh. Lúc này, nó đã để lộ bản tôn, khó mà tránh né được. Ngay khi thân hình của nó trở nên mờ ảo thì đã bị đánh trúng. Trong nháy mắt, thân hình mờ ảo của nó chợt run lên, từng đạo vết nứt kinh người trực tiếp lan ra khắp thân cây. Một phần nhánh cây bị đánh tét ra, vô số lá cây bị thiêu cháy thành tro. Xung quanh lại xuất hiện một vòng bọt khí trong suốt khiến nó khó mà dung nhập vào hư vô. Tiếp theo, lại có một đạo thiểm điện màu đỏ đánh tới, bọt khí kia bị đánh nát khiến cho đại thụ vốn đã tan nát bị cưỡng chế thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ kia. Không dừng lại ở đó, vô số vết nứt lan ra khiến thân thể của gốc đại thụ này đột nhiên chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Lại có một nhánh cây nho nhỏ màu xanh nhạt lao ra từ những vết nứt kia, dùng tốc độ cực nhanh để lao ra xa. Cảnh tượng này khiến cho những người nhìn thấy đều giật mình. Con mắt màu đỏ kia lại lóe lên một cái. Lần này có thể thấy rõ bên trong xuất hiện vô số vết nứt, dường như chính bản thân nó cũng không chịu nổi. Cuối cùng một tiếng nổ mạnh hơn hẳn những lần trước đó vang lên. Bản thân con mắt kia đã nổ tan tành nhưng lại ngưng tụ ra được đạo thiểm điện thứ ba, bắn thẳng đến chỗ nhánh cây đang bỏ chạy kia. Không, trên nhánh cây xuất hiện một gương mặt đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Nó gào to cố gắng né tránh và chống cự, thậm chí còn mọc ra vô số lá và hoa để ngăn cản thiểm điện nhưng cuối cùng vẫn thành công cốc. Chỉ trong chớp mắt, trong tiếng gào to của nó, đạo thiểm điện màu đỏ kia đã đánh thẳng lên người nó, tiếng nổ rung trời. Trước mắt mọi người, nhánh cây kia vỡ vụn ra thành từng mảnh, hoàn toàn vỡ nát, tan thành mây khói. Mãi cho đến khi đại thụ kia hình thần câu diệt thì toàn bộ uy áp nọ mới dần biến mất. Mặc dù bầu trời vẫn bị vân gỗ bao trùm, phong ấn toàn bộ bí cảnh mặt trăng nhưng cỗ áp lực khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi ở bên trong cũng đã giảm bớt. Nhưng vụ việc sét đánh chết cây khi nãy còn rành rành trước mắt khiến cho những người ở đây khó mà bình tĩnh nổi, nhất là mấy người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Khi nhìn nhau thì họ đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Cảnh tượng trong bồn địa Coron ngày đó không khỏi xuất hiện trong đầu bọn họ. Rốt cuộc gốc đại thụ này có phải là cái ở bồn địa Coron hay không? Nếu như không phải thì cuối cùng có bao nhiêu cây đây? Có phải tất cả bọn chúng đều ở trên mặt trăng hay không? Nếu đúng thì chúng nó đến đây để làm gì? Phong ấn kia rõ ràng có liên quan đến việc này mà. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong lòng nặng trịch, đồng thời cũng đặt hết hy vọng lên cứu viện từ liên bang như tất cả mọi người. Dù sao thì chuyện này đã quá lớn. Bọn họ tin chắc liên bang nhất định đã hay tin. Không khí trở nên nặng nề, khi đám nguyệt cổ nằm dài ra kia bắt đầu ngo ngoe ngẩng đầu dậy thì mọi người mới vội thu hồi tinh thần, lập tức tăng tốc bỏ chạy. Nhờ quá trình đám nguyệt cổ này ngo ngoe khôi phục, tất cả mọi người của bốn đạo viện rốt cuộc cũng sắp lao ra khỏi khu nguyệt cổ này. Chẳng qua là sự quỷ dị của bí cảnh mặt trăng lại lặng lẽ xuất hiện vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là đám kia nguyệt cổ đột nhiên từ bỏ không đuổi theo nữa, cả đám vội vàng chui tọt xuống lòng đất như đang trốn chạy điều gì đó. Không đợi mọi người ở đây kịp kinh ngạc thì lại có vô số tiếng vù vù truyền đến từ phía xa. Có thể thấy một màng sương khói dày đặc không thấy điểm cuối đột nhiên xuất hiện ở phía xa, ít nhất cũng phải bao phủ phạm vi 10 dặm. Chúng quay cuồng ập tới, nhìn hướng thì chỗ của mấy người Vương Bảo Nhạc cũng nằm trên đường đi của nó. Nhìn từ xa thì mảng sương mù kia vô cùng dày đặc, quay cuồng nuốt chửng mọi thứ. Mê tung vụ. Có người thất thanh hét to. Màng sương mù kia đúng là khí hậu đặc biệt độc nhất của bí cảnh mặt trăng, xuất hiện ở những địa điểm và thời gian không cố định. Một khi xuất hiện, ngoại trừ những thứ vốn có trên mặt trăng thì tất cả sinh mạng đến từ bên ngoài bị cuốn vào trong đó đều sẽ bị truyền tống tự do đến khắp các nơi trong bí cảnh mặt trăng. Nhìn đám sương mù đang ầm ầm lao tới cách bọn họ chưa tới trăm trượng, Vương Bảo Nhạc không khỏi cười khổ. Những người xung quanh cũng lặng đi, biết rõ căn bản không thể nào tránh thoát được, vậy nên tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Mọi người, hãy tự bảo trọng nhé. Phải cố gắng lên, liên bang sẽ hóa giải nguy cơ sớm thôi. Mong rằng, chúng ta vẫn còn ngày gặp lại. Mọi người chào từ biệt nhau. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay sang tạm biệt những người kế bên, lại ôm Trác Nhất Phàm và Trần Vũ Đồng một cái, cuối cùng nhìn Triệu Nhã Mộng khẽ gật đầu. Sương mù ập tới bao phủ gần 1.000 người của bốn đạo viện, cuối cùng trực tiếp nuốt chửng thân ảnh của họ. Có lẽ, năm 41 kỷ linh nguyên là một năm nhiều chuyện rối ren. Bởi vì năm nay, căn cứ mặt trăng xuất hiện kịch biến động trời khiến toàn thể liên bang phải khiếp sợ. Tin tức này căn bản không cách nào che giấu được, cũng khó mà phong tỏa bởi vì trên mặt trăng có quá nhiều căn cứ, ngoại trừ vài thế lực lớn ra thì còn căn cứ của rất nhiều thế lực nhỏ khác. Điều này khiến cho truyền thông của liên bang gần như đồng loạt đưa tin về kịch biến xảy ra trong bí cảnh mặt trăng, phát khắp liên bang. Chỉ trong thời gian ngắn, dân chúng trong toàn bộ thành trì của liên bang đều sợ hãi không thôi. Thậm chí còn dẫn đến khủng hoảng xảy ra, đủ loại suy đoán cũng liên tục được lan truyền ngay sau đó. Mặt trăng có biến. Trời ạ, nhất định là người ngoài hành tinh trên thanh cổ kiếm đồng xanh kia đã xuất hiện. Ta vẫn luôn kiên trì không theo con đường tu hành, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện như ta đã đoán mà. Tu hành là sức mạnh của thần linh, phàm nhân như chúng ta sao có thể nắm giữ được chứ? Đừng có nói bừa, liên bang nhất định sẽ giải quyết việc xảy ra trên mặt trăng thôi. Trong lúc toàn liên bang đều hành động thì cha mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng lo lắng không thôi, nhưng họ lại không thể làm được gì. May mà cha của Liễu Đạo Bân và thành chủ của thành Phượng Hoàng thường xuyên thăm hỏi. Bọn họ cũng vừa tìm hiểu tin tức vừa an ủi cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Lúc này, cả hai biết được phần nào về việc này và có thể Vương Bảo Nhạc không sao cả. Chỉ là mặt trăng xuất hiện sự cố đang bị phong tỏa. Liên bang cũng đang ra sức cứu viện. Đồng thời một đội ngũ cứu viện do Tổng thống Liên bang dẫn đầu cùng với sự góp mặt của những thế lực khác cũng đã xuất động. Trong đó còn có cả Thái Thượng trưởng lão của Đạo viện Phiêu Miễu. Lão nhân gia cũng phải ra mặt, chưa kể đến vô số cường giả của những thế lực khác. Thực ra, biến cố trên mặt trăng vừa bất ngờ vừa khiến cho không ít người lo lắng không thôi, đã nhìn ra có lẽ trong việc này còn ẩn tình gì đó. Bọn họ đi được nửa đường thì nhận được truyền âm của những cường giả từ khắp các thế lực đóng quân trên mặt trăng. Biết rõ bên trong bí cảnh mặt trăng xuất hiện kết đan chi lực, thậm chí còn xuất hiện một con mắt màu đỏ và tia chớp có thể giết chết kết đan. Tất cả những việc này khiến cho biến cố trên bí cảnh mặt trăng càng trở nên quỷ dị hơn. Mãi cho đến khi bọn họ tới căn cứ mặt trăng, gần 7 phần tu sĩ kết đan toàn liên bang chừng vài trăm người tập hợp lại. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ manh mối thì cuối cùng cũng có được đáp án. Cây cối thành tinh, có thể đồng hóa tu sĩ, ẩn thân trong số đó tiến vào bí cảnh mặt trăng. Có thể đoán được ít nhất có 2 con quái thảo mộc đổ lên, tu vi đều là cảnh giới kết đan, thậm chí có thể chúng nó có hục hạc với nhau. Không rõ mục đích của chúng là gì. Không rõ chúng đã nó cướp quyền khống chế trận pháp kiểu gì, lại còn nhờ trận pháp để tiến hành phong ấn. Đủ loại manh mối bày ra trước mắt họ, dù không nói rõ nhưng trong lòng của những người đến cứu viện này cũng cảm thấy khó hiểu. Rất có thể trong chuyện này còn ẩn chứa nguyên nhân nào đó. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước sầm mặt. Ông không hề ra quyết định ngay mà nhìn về phía vị lão giả ở sau lưng. Vị lão giả này đúng là Thái Thượng trưởng lão của Đạo viện Phiêu Miễu, cũng chính là Tổng thống liên bang tiền nhiệm. Lão già khẽ nheo mắt, hồi lâu sau trong mắt mới lóe lên một cái. Ông trầm giọng mở miệng. Mặc kệ ra sao, cứ phá hủy trận pháp để cứu người trước đã. Quyết định của ông cũng giống hệt điều Đoan Mộc Tước đang nghĩ. Sau khi cả hai hạ quyết định thì những thế lực khác cũng đồng ý. Chẳng mấy chốc thì mấy trăm kết đan này đã động thủ, cố gắng đánh tan trận pháp. Thậm chí, Đoan Mộc Tước còn dùng một phần sức mạnh của thần binh. Tiếng nổ mạnh rung trời nhất thời vang lên khắp nơi. Thậm chí toàn bộ mặt trăng đều rung chuyển. Nhưng trận pháp của bí cảnh mặt trăng vốn đã rất cường hãn. Lại bị lũ tinh quái dung nhập vào. Rõ ràng, chúng đã có chuẩn bị từ trước, không biết đã dùng sức mạnh gì mà lại khiến cho việc phá trận này diễn ra cực kỳ chậm chạp, trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ được. Trừ khi là tế ra bản thể của thần binh, nhưng bên trong bí cảnh mặt trăng này có Dạ Tiên Vương. Thần binh vừa xuất hiện thì nó nhất định sẽ thức tỉnh, khi đó hung hiểm khó mà lường được. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng tới. Trong khi bên ngoài ra sức phá trận thì bên trong bí cảnh mặt trăng, chỗ mà học sinh của bốn đạo viện đứng đã bị sương mù bao phủ. Hồi lâu sau, khi sương mù rời đi để lộ cảnh vật nơi này thì chẳng còn sót lại gì. Gần 1.000 tu sĩ của bốn đạo viện khi nãy đã biến mất hết chẳng còn ai. Chỉ để lại một gốc thực vật héo rũ nằm chỏng chơ trên mặt đất hoang vu, ngoài ra thì không còn gì nữa. Thậm chí, ngay cả những hố sâu do đám nguyệt cổ kia tạo thành cũng đã biến mất hoàn toàn. Cả khu vực này cứ như chưa từng xảy ra việc gì. Nếu như có người ở đây, thấy cảnh tượng như thế thì nhất định sẽ vô cùng giật mình. Tất cả những việc này vô cùng quỷ dị khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác không thực. Như thể bồn địa đầy mảnh vỡ trước kia hay cả ngàn tu sĩ của bốn đạo viện đó. Thậm chí là đàn nguyệt cổ nọ cũng chưa từng xuất hiện. Khí hậu quỷ dị này chính là điểm đáng sợ của mặt trăng, khiến người ta khó mà đề phòng. Còn học sinh của bốn đạo viện lúc này cũng bị mê tung vụ truyền tống khắp nơi trên bí cảnh mặt trăng. Có người may mắn thì vẫn ở mặt trước của mặt trăng, Ai xui xẻo thì bị truyền tống đến mấy cấm khu ở phía sau của mặt trăng với mức độ nguy hiểm cao hơn. Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình đang ở đâu. Sau khi bị màng sương kia bao phủ thì hắn chỉ thấy tầm mắt mờ đi. Khi tất cả trở nên rõ ràng thì hắn đã xuất hiện ở một khu vực lạ lẫm. Vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lập tức vận chuyển toàn bộ tu vi, tay phải giơ lên, toái tinh bạo chợt tản ra với xu thế có thể đánh ra bất kỳ lúc nào. Hắn cảnh giác nhìn quanh vài vòng. Mặt đất ở đây không còn là sa mạc nữa mà đã biến thành đất bùn màu nâu, thậm chí phía xa còn có vài ngọn núi nhấp nhô. Nếu như không phải vì bầu trời vẫn là màu đen thăm thẳm đầy vân gỗ kia thì hắn sẽ có cảm giác như mình đã quay về trái đất. Sau khi xác định xung quanh không hề có nguy hiểm thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Những điều hắn phải trải qua từ khi bước vào bí cảnh mặt trăng này đều vô cùng quỷ dị, lại nguy hiểm cực độ. Giờ mình đang ở phía mặt trước hay mặt sau nhỉ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì vội nhìn lên trời. Sau khi thấy được trái đất xanh biếc ở phía xa thì hắn mới thoáng yên tâm. Biết được mình vẫn còn may, không bị truyền tống đến phía sau. Bằng không thì nhìn lên chẳng thể nào trông thấy trái đất được. Đứng ở mặt sau của mặt trăng thì không thể nhìn thấy trái đất, chưa kể mức độ nguy hiểm của nó cũng được nói rõ trong tài liệu. Một số khu vực sâu bên trong nó nguy hiểm đến mức cảnh giới chân tức đi vào thì chỉ có kết cục chết chắc. Lúc này, xác định được mình vẫn an toàn thì Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, đưa tay xoa trán. Hắn thấy dường như bước vào bí cảnh mặt trăng này xong thì số mình nhỏ hơn hẳn. Chẳng những bị tên Thạch Linh kia giành hết tiên cơ trong lúc tìm kiếm mảnh vỡ, lại còn gặp phải đại thụ. Dù nó đã chết nhưng nơi này vẫn bị phong ấn. Chẳng lẽ mình là con của số mệnh ở trái đất nên rời khỏi trái đất thì sẽ xui quẩy à? Vương Bảo Nhạc vỗ bụng cảm khái. Nhưng dù hắn có tự an ủi bản thân thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà xua tan phần lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt. Thực ra, tính cách của Vương Bảo Nhạc vốn khá lạc quan nhưng phần lạc quan này cũng là một cách hắn dùng để hóa giải nỗi lo lắng trong lòng mình. Hắn biết rõ ở nơi tràn ngập nguy cơ như bí cảnh mặt trăng này, nguy cơ sống chết vô cùng mãnh liệt. Nếu muốn an toàn thì nhất định phải trở thành trúc cơ nhanh một chút. Không biết mọi người ra sao nữa. Vương Bảo Nhạc im lặng một lát, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Chỉ có trúc cơ mới có thể tự bảo vệ mình. Phải tranh thủ đi tìm mảnh vỡ mới được. Vương Bảo Nhạc hạ quyết định, thấy xung quanh không có ai nên hắn toàn lực phóng thích vệ chủng của mình ra. Theo vệ chủng ầm ầm bộc phát, Vương Bảo Nhạc lập tức tập trung tinh thần cảm ứng dao động linh khí. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng lao vun vút về phía trước, vừa cảm ứng linh khí, cũng không hề giảm bớt cảnh giác với nguy hiểm xung quanh. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc chạy đi hồi lâu mà vẫn không thấy bóng ai, nhưng đúng lúc này hắn lại cảm ứng được một cỗ linh khí dao động rất nhẹ. Nó yếu đến mức nếu như không có khả năng cảm ứng nhạy bén nhờ sở hữu vệ chủng như Vương Bảo Nhạc thì khó mà phát hiện ra. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vội đổi hướng, nhanh chóng lao thẳng đến nơi hắn cảm ứng được linh khí. Vừa cảm ứng vừa tìm cả buổi trời hắn mới phát hiện một gốc thực vật héo rũ giống hệt như cây tiên nhân cầu. Sau khi cúi đầu xem xét thì hắn lại mừng rỡ. Trên mặt trăng này lại có cả cây tiên nhân cầu ư? Vương Bảo Nhạc phát hiện nơi phát ra linh khí, mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng lại đúng là phát ra từ cây tiên nhân cầu này. Thậm chí, nó yếu đến mức nếu hắn chỉ vận chuyển dưỡng khí quyết đi ngang qua thì cũng sẽ dễ dàng bỏ sót. Vương Bảo Nhạc vui sướng thò tay về phía gốc cây kia nhưng ngay khi hắn với tay tới thì cây tiên nhân cầu nọ lập tức xuất hiện một cái miệng, muốn táp tay của Vương Bảo Nhạc. Muốn cắn người à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thấy tiên nhân cầu kia muốn táp tới, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tay phải siết chặt triển khai toái tinh bạo, khí thế nổi lên, đất cát tung bay. Hắn đang định giáng một cú xuống tiên nhân cầu kia thì nó lại run bần bật. Không đợi Vương Bảo Nhạc giáng nắm đấm xuống thì nó đã tự động phun ra một bãi nước xanh. Bãi nước xanh này không phải cố ý phun về phía Vương Bảo Nhạc mà giống như hộp máu hơn, sau đó nó xỉu xuống, thậm chí mớ gai trên người cũng bong ra. Trông như thể đã bị đánh bại vậy. Giả chết à, ta còn chưa đánh nhé. Hắn nói xong thì tiên nhân cầu kia lập tức rục dịch, nhanh chóng rút rễ ra khỏi mặt đất, co cẳng chạy lùi lại như con người vậy, mãi cho đến khi lùi hơn trăm trượng nó mới dừng lại. Coi như mày biết điều. Vương Bảo Nhạc với tay vào cái lỗ chỗ tiên nhân cầu đã rút rễ, kẹp lấy một mảnh vỡ to chừng một đốt ngón tay ra. Ngay khi bàn tay của hắn chạm vào mảnh vỡ kia thì có một cỗ cảm ứng kỳ lạ lập tức ùa vào trong lòng. Cảm giác này giống như thân thể phát ra khát khao vô vàn muốn dung hợp cùng mảnh vỡ này. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Hắn lập tức cầm mảnh vỡ đó lên xem xét thật kỹ, sau đó hắn chắc chắn đây chính là một mảnh vỡ đặc thù có thể dùng để cách vật trúc cơ. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ nhét nó vào trong ngực. Loại mảnh vỡ này có thể dùng để cách vật trúc cơ nhưng muốn bỏ nó vào túi trữ vật thì lại không được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiên nhân cầu kia đã chạy mất bóng, hắn cũng không để ý, chỉ động não một cái thôi thì biết ngay tiên nhân cầu kia đã có linh trí. Chắc là có liên quan với mảnh vỡ đặc thù này rồi. Nhìn quanh một lượt, sau khi xác định nơi này chẳng còn mảnh vỡ nào thì Vương Bảo Nhạc mới xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn đã đi thì mặt đất ở gần đó chợt nhô lên. Tiên nhân cầu kia lại nhô ra khỏi mặt đất, nhìn hướng Vương Bảo Nhạc với vẻ bất đắc dĩ, còn há miệng nhe răng múa may một hồi mới chui lại xuống đất rời đi. Vương Bảo Nhạc đang hí hửng lao đi nhưng chạy một hồi hắn bèn dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực nơi mình cất mảnh vỡ mà buồn bực không thôi. Thế này không đúng, trong tài liệu chỉ nói là không thể cho vào túi chữ vật thôi chứ có nói là mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ này giống như một linh nguyên đầu, mang nó trên người thế này thì bắt mắt quá. Vương Bảo Nhạc vò đầu, không biết nên làm sao cho phải. Lúc chưa bị tìm thấy thì chẳng sao cả, nhưng hình như một khi bị tu sĩ tìm thấy và chạm vào thì nó giống như một ngọn đuốc trong đêm đen. Trong phạm vi nhất định thì có vẻ rất dễ bị người ta cảm ứng được. Chẳng trách lại nói nơi này rất nguy hiểm, thế lực các nơi tranh giành tàn khốc, có đặc tính thế này, không tàn khốc mới lạ. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, muốn giấu nó ở nơi khác, nhưng dù hắn thử đào hầm chôn xuống thì khí tức của nó vẫn như thế. Nếu hắn mà đi thì có khi chẳng bao lâu sẽ bị người khác tìm ra mất. Hết cách rồi, ta lại muốn xem kẻ nào dám cướp của ta. Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, vội bay nhanh đi, vệ chủng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, truy tìm những nguồn linh khí khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc tìm được khá nhiều mảnh vỡ nhưng trong đó gần như toàn là mấy mảnh vỡ không thể dùng để cách vật trúc cơ. Còn mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ thì hắn chỉ tìm được có 2 mảnh. Nghĩ đến độ khó khăn khi tìm kiếm mảnh vỡ đặc thù, Vương Bảo Nhạc lại không kiềm được mà thở dài. Phải biết rằng, hắn có phệ chủng, tốc độ tìm kiếm coi như nhanh hơn hẳn người thường mà còn bị như thế. Chắc những người khác cũng như thế thôi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy suy đoán của mình không chợt đi đâu được, đồng thời trong 3 ngày này hắn cũng gặp được một số hung thú trên mặt trăng nhưng phần lớn toàn là hung thú biến dị trong tư liệu có nói. Trình độ sánh ngang với cổ võ cảnh, chẳng có chút uy hiếp nào với hắn, thậm chí, có một số hung thú trông có vẻ rất ngon lành nữa. Ví như con tôm hùm to bằng nửa người mà hắn từng thấy, khiến hắn do dự hồi lâu. Hắn cảm thấy mình đã ăn bao nhiêu loại tôm hùm sống dưới nước rồi nhưng chưa từng ăn thử loại sống trên cạn thế này. Những con tôm hùm nọ phát ra ánh sáng tím như chứa kịch độc. Vương Bảo Nhạc xoắn xuýt một hồi thì vẫn bỏ qua. Lại thêm 2 ngày trôi qua, hôm nay, Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục chạy ngang dọc bí cảnh mặt trăng này tìm kiếm mảnh vỡ. Vừa mới đi ngang qua một ngọn núi nhỏ thì 2 mắt của hắn sáng rực lên. Thông qua phệ chủng, hắn cảm nhận được phía trước có phát ra một cỗ linh khí dao động vô cùng kinh người. Cỗ dao động này khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, đang định đi qua thì ngọn nguồn của linh khí mà phệ chủng cảm nhận được lại di chuyển đến chỗ hắn. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc vội ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, sau đó, hắn lập tức nhìn thấy phía xa đột nhiên xuất hiện bóng dáng tu sĩ đầu tiên mà hắn gặp được sau mấy ngày liền. Đó là một thiếu niên mặc đạo bào màu đen, thân thể gầy nhom, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt còn có một vết sẹo, tay phải của hắn quấn băng vải đen kín mít. Lại có từng đợt khói đen liên tục tỏa ra từ bên trong. Thoạt nhìn có vẻ kiệt ngạo bất tuần chú thích, như một tiểu sát thần lạnh lùng. Từ quần áo mà xem thì cũng không phải người của 4 đạo viện. Chú thích, kiệt ngạo bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Linh khí dao động phát ra từ trên người của hắn ta, thậm chí Vương Bảo Nhạc cảm nhận thật kỹ còn nhận ra trên người hắn có 3 nguồn linh nguyên khiến thân thể mình khao khát. 3 mảnh vỡ đặc thù ư. Vương Bảo Nhạc giật mình, trong lòng cũng thấy ganh tị. Hắn cảm thấy mình vật vã gần chết mà đến nay chỉ tìm được có 2 mảnh. Còn tên thiếu niên bộ dạng không đẹp trai bằng mình này lại tìm được đến 3 mảnh. Có nên cướp của hắn không nhỉ? Vương Bảo Nhạc không khỏi cân nhắc vấn đề kia nhưng trong lúc hắn suy xét thì thiếu niên kia mở to 2 mắt nhìn hắn một cái, sau đó lập tức lao thẳng đến chỗ hắn. Tốc độ nhanh như chớp, bốc lên một làn bụi mù. Vương Bảo Nhạc chớp mắt lùi lại vài bước, nhìn tên thiếu niên đang lao đến chỗ mình. Khi hắn ta lao đến cách Vương Bảo Nhạc 10 trượng thì chợt dừng bước, đứng im tại chỗ lạnh lùng dò xét Vương Bảo Nhạc vài lần, cuối cùng lạnh lùng hất hàm. Giơ tay phải ra thản nhiên nói, lấy ra đi, đừng có để ta lặp lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì trừng mắt, cũng giơ tay phải ra quát to, lấy ra đi, đừng có để ta lặp lại lần nữa. Chán sống à? Thiếu niên kia nheo mắt lại, vừa nói vừa bước lên, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, trực tiếp tung một quyền ra. Nhưng hắn cũng không nện nắm đấm xuống mà là ngay khi tung quyền hắn chợt giang tay bắn ra một cái ngọc bội màu đen. Ngọc bội kia vừa ra thì lại tràn ngập gió đen, dường như tạo thành bộ dạng một con hổ đen rít, gào há mồm ngoạm mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Linh Bảo à, Vương gia gia của ngươi chính là pháp binh sư đây này. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, giơ tay phải lên lấy ra không ít linh bảo, ném vèo vèo về phía tên thiếu niên đó. Trong số đám linh bảo này đương nhiên có cả hạt châu tự bảo, dây thừng, đại ấn và phi kiếm. Lúc này, chúng được ném ra với số lượng lớn. Nhất là trong số đó có một sợi dây thừng và một cái đại ấn sở hữu khí thế kinh người. Trông có vẻ rất cường hãn khiến cho thiếu niên kia phải cảnh giác hơn hẳn. Nhưng sau khi hai món linh bảo khiến hắn chú ý kia bay ra thì không hề phóng tới chỗ hắn mà chỉ phát ra khí thế kinh người rồi bay thẳng lên trời, sau đó, mất hút. Thấy hai món linh bảo kia bay thẳng lên trời vô cùng quỷ dị như thế. Thiếu niên kia được mặt ra, sau đó lập tức cảnh giác hơn hẳn. Vừa phân tâm để ý nó vừa lộ ra vẻ tàn nhẫn, điều khiển ngọc bội hắc hổ trong tay bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ mạnh, đám pháp bảo của Vương Bảo Nhạc đã va chạm với hắc hổ của tên thiếu niên đó. Con hắc hổ kia rít gào, bắt đầu giao phong với mớ linh bảo nọ, phát ra tiếng nổ vang vô cùng kịch liệt. Thiếu niên kia nheo mắt lại, thân thể nhảy vọt lên trực tiếp luồn lách tránh né đám linh bảo kia tấn công mà lao đến gần Vương Bảo Nhạc, sau đó chỉ ngón tay về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Chết! Tuy rằng Vương Bảo Nhạc cũng khá nổi danh nhưng đám đệ tử một mực hướng tới cổ phong. Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì lại không biết nhiều về hắn, thiếu niên này lại càng biết ít hơn nữa. Hắn chỉ dùng cách xử lý pháp binh tu như thường lệ, trực tiếp áp sát rồi đánh giáp lá cà xử đẹp là xong. Dù sao thì theo kinh nghiệm của hắn, pháp binh tu, trận tu và đan tu đều là tài nghệ hơn người mà thôi. Một khi bị áp sát thì chỉ là một con gà gù cho nên trong lòng hắn vẫn tràn ngập kiêu ngạo, ngón tay nhanh như chớp. Sắp sửa điểm trúng mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Trên ngón tay của hắn thậm chí còn xuất hiện hắc khí, chỉ cần chạm vào thì hắn nắm chắc có thể đâm xuyên xương sọ của đối phương. Nhưng suy nghĩ rất tốt đẹp, mà hiện thực thì khác xa những gì hắn nghĩ. Ngay khi hắn vươn ngón tay ra thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc đã lóe sáng đầy kích động. Lâu lắm rồi, không ai dám giơ ngón tay ra trước mặt ta hết. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thật sự có chút nhớ nhung. Từ khi hắn nổi tiếng đến nay hình như tuyệt chiêu bẻ ngón tay chứ danh của hắn cũng bị người ta để ý và đề phòng nên mỗi lần đánh nhau hắn toàn phải tự mình tìm cơ hội để được bẻ ngón tay mà thôi. Điều này khiến hắn nhớ đến cảm giác được người ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt lúc mình chưa nổi tiếng. Hôm nay, hắn rốt cuộc đã tìm lại được cảm giác ngày xưa rồi. Vậy nên hắn vô cùng hưng phấn. Ngay khi ngón tay của thiếu niên áo đen nọ đánh thẳng về phía mi tâm của mình thì hắn đã giơ tay phải lên. Thuần thục túm lấy ngón tay của thiếu niên. Vệ chủng trong cơ thể đột nhiên vận chuyển. Vừa hút mạnh vừa bẻ ngược lên thật mạnh. Kêu ba ba đi nào. Cái sở thích thần kinh gì đây? Thiếu niên biến sắc. Hắn chưa từng gặp phải chiêu bẻ ngón tay này nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện vừa bẻ ngón tay vừa bắt người ta kêu ba ba thế này. Hắn lập tức cảm thấy nhục nhã ê chề. Dù ngón tay vô cùng đau đớn nhưng trong mắt của hắn vẫn lóe hàn quang. Chẳng những không hề dãy giụa rút tay ra theo bản năng mà lại để hắc khí quấn kín ngón tay, băng vải trên tay cũng lập tức đứt đoạn. Tựa như trời long đất lở. Một cỗ cự lực vô cùng cường hãn lan ra trên ngón tay hắn dường như vô cùng sắc bén, có thể cắt nát mọi thứ xung quanh. Thậm chí, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy từng đợt gợn sóng lan ra từ ngón tay hắn, tấn công bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Buông ra, hắn thầm nghĩ tiếp theo tay của Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ nổ nát bấy, máu me be bét. Thực ra, đây cũng là một trong những điểm âm độc của hắn. Lúc trước đã có vô số kẻ địch chết dưới một chiêu này của hắn nhưng lần này lại xảy ra chuyện nằm ngoài dự liệu. Gợn sóng dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ chạm vào tay của Vương Bảo Nhạc xong thì lại như đánh trúng vách sắt tường đồng. Chẳng những không tạo thành ảnh hưởng gì cho Vương Bảo Nhạc mà sau khi đập lên người hắn xong thì còn tan nát nữa. Đang gãi ngứa cho ba ba đấy à? Khinh ba ba là pháp binh tu. Thân thể yếu đuối không biết đánh nhau nên muốn đến cướp của ba ba à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Hắn da dày thịt béo, thân thể đã là trúc cơ. Dù ngón tay của thiếu niên này rất sắc bén nhưng vẫn không làm gì được hắn. Lúc này... Hắn lại tung một cước về phía hạ bộ của tên thiếu niên đó. Đây là chiêu gì vậy hả? Sao lại đá thẳng vào chỗ đó chứ? Thiếu niên tái mặt, chỉ cảm thấy hạ bộ bị gió lốc do một cước của Vương Bảo Nhạc tạo ra kích thích dữ dội, trong lòng run lên. Hắn muốn giãy thoát ra nhưng tay của Vương Bảo Nhạc lại cứng ngắc như hai gọng kìm khiến hắn không thể nào thoát ra được, chỉ có thể nhấc chân ngăn cản. Bốp một tiếng. Sau khi va chạm với chân của Vương Bảo Nhạc thì mặt mày của thiếu niên nọ tái mét, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực lan ra khắp toàn thân. Từ xương cốt đến huyết nhục đều run rẩy, lại còn phun cả máu ra. Pháp binh tu ông nội ngươi, thân thể yếu đuối con mẹ ngươi. Không biết đánh nhau cái đầu ngươi. Thiếu niên tức điên giống lên một tiếng. Đời này hắn chưa từng gặp phải tên pháp binh tu nào có thân thể biến thái cỡ này. Nhưng hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, nhờ lực bộc phát từ chiêu vừa rồi, tự phế hai ngón tay của mình, cưỡng chế bẻ gãy chúng, sau đó siết chặt nắm đấm bên tay trái nện một quyền vào mặt của Vương Bảo Nhạc. Chết đi. Thiếu niên gầm lên. Vương Bảo Nhạc cười lạnh buông ngón tay đã bị gãy của hắn ra, trực tiếp tóm lấy cổ tay của hắn, thân thể thuận thế nhích tới bẻ ngược khớp tay. Gãy, một cơn đau đớn dữ dội hơn hẳn lúc trước ập đến khiến toàn thân của tên thiếu niên kia run lên. Hắn hét thảm một tiếng, cổ tay phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy. Cũng trong lúc đau đớn này, nắm đấm vốn đang nhắm về phía mặt của Vương Bảo Nhạc cũng dừng lại, sau đó, bị Vương Bảo Nhạc xoay người tóm luôn cả tay trái của hắn bẻ ngược một cái. Gãy, tiếng răng rắc lại vang lên lần nữa. Một cơn đau đớn dữ dội hơn khiến toàn thân hắn run rẩy liên hồi ập đến. Đứng trước nguy cơ, hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun máu tươi ra triển khai bí pháp, trong thân thể lại có quang mang màu đen bắn ra. Quang mang này vô cùng mãnh liệt, khiến cho hắn như hóa thành một mặt trời màu đen. Bí pháp này đúng là pháp thuật bí truyền của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trong nháy mắt khi bộc phát thì có một cỗ cự lực ầm ầm lan ra. Dù Vương Bảo Nhạc có thân thể trúc cơ nhưng vẫn bị cỗ cự lực kia đẩy lùi. Thiếu niên kia lại mượn lực này kéo dài khoảng cách với Vương Bảo Nhạc hơn 30 trượng. Lúc này, hắn có cảm giác như rơi vào ma chảo của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã mang theo sợ hãi. Thực tế, hắn sống bấy nhiêu năm mà chưa từng gặp phải đối thủ như thế này bao giờ, cũng chưa từng chật vật như thế. Trong mắt hắn còn lộ ra vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn phần xương bị đánh gãy của mình. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ cứ hư ảo không phải thật. Mạnh thế cơ à? Xem ra pháp binh tu như ta còn phải cố gắng hơn mới được. Vương Bảo Nhạc đứng bên kia cũng khiếp sợ không thôi. Hắn sờ ngực mình, cảm thấy cỗ cự lực ban nãy đẩy mạnh đến mức mình còn thấy đau. Hắn vừa thầm cảm thán vừa vung tay lên, quanh người lập tức xuất hiện gần 80 con rối. Lên đi. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh một trận đàng hoàng nào. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, khí thế bộc phát. Đồng thời những con rối xung quanh cũng phát ra khí tức, trong số này thậm chí còn có vài con rên ư ử. Cảnh tượng này khiến cho thiếu niên đang ngơ ngác không dám tin kia run lên. Bây giờ hắn mà nghe đến ba chữ pháp binh tu thì đã thót tim. Lại bị mấy con rối của Vương Bảo Nhạc dọa sợ hết hồn nên vội xoay người bỏ chạy ngay tắp lự. Dù lúc này hai tay lắc lư hơi kỳ cục nhưng đôi chân vẫn vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy à? Để mảnh vỡ lại cái đã. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, vung tay lên, mấy con rối xung quanh hắn lập tức gào rú, rên rỉ đuổi theo tên thiếu niên kia. Nhìn từ xa thì mấy con rối như một lũ hung thần ác sát, còn thiếu niên nọ thì như một chú thỏ con hoảng sợ, mặt mày tái mét, hoảng hốt chạy nhanh. Nhưng thiếu niên này lại phải số nhỏ. Lúc này, hắn hoảng hốt bỏ chạy, không để ý thấy có một sợi dây đột nhiên rớt xuống từ trên không nhanh như một tia chớp, lại còn vô thanh vô túc mang theo một cỗ ý đáng khinh. Nó trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của thiếu niên đang bỏ chạy, không đợi thiếu niên kịp phát giác thì nó đã quấn chặt lấy người hắn tận 5-6 vòng, khiến cho hắn ngã nhào ra đất. Cái gì đây? Thiếu niên hoảng hồn, sợi dây thường này trông quen quen. Hắn nhận ra đây chính là sợi dây đã bay thẳng lên trời lúc Vương Bảo Nhạc vừa ném ra. Nhưng hắn thật sự không thể ngờ từ đời nào rồi mà nó lại đột nhiên bay tới chói mình lại thế này. Nếu chỉ chói thì thôi, nó lại còn sờ mó. Thiếu niên sợ hãi giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây thì trên trời lại có tiếng xé gió kinh người vang lên. Một cái đại ấn đột nhiên giáng xuống với khí thế kinh người, xem thường thiên địa, duy ngã độc tôn. Một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên. Cái đại ấn nó nện thẳng xuống người của thiếu niên nọ khiến hắn hộc máu ba thước, bị nện cho hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là sự khó hiểu về sợi dây thừng và đại ấn nọ. Hắn thật sự không hiểu, đây rốt cuộc là loại pháp bảo gì, ném ra lâu như vậy rồi mà bây giờ mới đột nhiên phát uy. Thực ra, đừng nói là hắn, đến chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn biết rõ sợi dây thừng này rất cổ quái. Lúc ở bồn địa Coron hắn cũng từng được thấy sự kỳ lạ của đại ấn nên cũng không bất ngờ lắm. Thậm chí còn cảm thấy hình như hai thứ này cũng không tệ chút nào. Bọn mày biểu hiện khá lắm. Phối hợp rất tốt. Sau này hãy tiếp tục cố gắng nhé. Nói xong, hắn bèn thu hồi dây thừng và đại ấn, sau đó ngồi xổm xuống chấn lột tên thiếu niên đã hôn mê nọ. Cuộm hết đồ đạc trên người hắn xong, cũng lấy luôn ba mảnh vỡ trong ngực áo. Cuối cùng, nhớ đến sự tàn nhẫn của hắn ta, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, trực tiếp lột hết quần áo của đối phương, đến cái quần lót cũng không chừa. Lại mở chức năng ghi hình của nhẫn truyền âm ra quay lại. Đúng là vẫn còn nhỏ, không thể nào so với ta được. Thôi bỏ đi, ta sẽ không giết ngươi, coi như đây là dạy cho ngươi một bài học vậy. Vương Bảo Nhạc đắc ý quay phim xong xuôi, lúc này mới phủi mông bỏ đi. Mấy canh giờ sau, thiếu niên tỉnh lại, đầu còn choáng váng chưa kịp phản ứng lại, sau khi ngơ ngác nhìn quanh thì mới cúi đầu nhìn xuống người mình. Tiếp theo là một tiếng gào to đầy thê lương xen lẫn bi vẫn vang vọng khắp khu vực này.